Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 83, chương Không Có Thuốc Hối Hận. Đồng thời, phía dưới những tin tức đó cũng xuất hiện rất nhiều bình luận. Có cầu nguyện, có mắng chửi chiến tranh, có kêu gọi hòa bình. Ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, mọi người đều hướng đến hòa bình. Cùng lúc đó, bình luận cho Khuynh Thành cũng bắt đầu bùng nổ. Lúc trước xem Khuynh Thành còn cảm thấy chẳng qua là trong phim mà thôi, không nghĩ rằng chiến tranh lại kích chúng ta gần đến như thế. Nhìn AFH rồi lại nhìn lại chúng ta, hòa bình thật sự rất đẹp. Đó mới chính là Khuynh Thành. Cực kỳ đề cử. Đề cử một lần, bộ phim này thật sự đáng xem. Đừng có phúc mà không biết hưởng. Ánh trăng nước ngoài có lẽ tròn hơn, nhưng ở lại trong nước, bạn có thể có cả đời an toàn để ngắm trăng. Vốn không định bình luận, bởi vì xem xong bộ phim, thấy chất không thoải mái. Quá máu me, quá tàn bạo, khung cảnh chiến tranh quá mức chân thực, không thể chịu nổi. Nhưng nhìn thấy tin tức hôm nay, tôi muốn vì sự hòa bình ở tổ quốc mà hoan hô, ủng hộ bộ phim. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả đã xem mà không bình luận. Lúc này nhìn thấy tin tức liền gửi bình luận lên. Hơn nữa rất nhiều lời khen đã xuất hiện. Điểm đánh giá Khuynh Thành đột phá thẳng đến 3,8 đạt đến 5. Phương Chính và Lý Tuyết Anh nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Thế nhưng nhiều hơn cả là nỗi bi thương do chiến tranh xảy ra tại AHS. Đặc biệt là tấm ảnh người cha đang gào thét kia khiến hai người xem mà tắc nghẹn cả trái tim. Lý Tuyết Anh đột nhiên thấp giọng nói: "Đại sư, những gì ngài vừa nói khi nãy, tôi đã hiểu cả. Tôi biết bản thân nên dùng phương thức của chính mình để làm việc thiện như thế nào. Tôi biết làm việc thiện không chỉ đơn giản là bỏ tiền ra." Phương Chính chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Đồng thời, Phương Chính ở trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống, chiến tranh này cũng do ngươi làm mà?" "Cái gì kêu là do ta làm? Ngươi chỉ tốn 700 điểm công đức lại đòi thay đổi quỹ đạo vận hành của thế giới à? Thật là một ý nghĩ kỳ lạ. Cái này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Còn sự chúc phúc của người chỉ ảnh hưởng tới một vài cá nhân nhỏ mà thôi." Phương Chính lập tức thở ra nhẹ nhàng. Nếu không, chỉ bởi vì hắn chúc phúc Khuynh Thành mà khiến chiến tranh xảy ra, kia quả thực chính là tội nghiệp ngập trời. Không sao kể xiết, trong lòng Phương Chính cũng khó an. Lý Tuyết Anh lại ngồi thêm một lát, sau đó quay về. Nửa đêm này, rất nhiều người mất ngủ. Lý Tuyết Anh cùng với Tiểu Lưu liên tục làm mới giao diện phòng bán vé. Phòng bán vé từ 99.999.999 thuận lợi đột phá lên đến 100 triệu. Hai người tức khắc hò hét điên cuồng. Ba ngày chiếu phim, số cuộc doanh thu phòng vé đã đột phá 100 triệu. Có người vui sướng, sẽ có người khóc. Lý Quân, Tư Tổng, Phùng Tổng đờ đẫn như chết con mà nhìn màn hình trước mắt. Lý Quân càng là tức giận trích gào: "Mấy tên khốn hồn tử kìa, đừng để cho tôi biết bọn chúng là ai. Nếu không tôi làm thịt chúng." Cùng lúc đó, hồn tử đang trên đường trở về nhà từ cục cảnh sát trùng mình một cái. Ngày hôm sau, Khuynh Thành bằng vào danh tiếng, cùng với dưới tình thế quốc tế mọi người đều chán ghét chiến tranh, bắt đầu hoàn toàn đổi chiều, một đường tiến thẳng. Ngày thứ tư chiếu phim, chỉ trong một ngày phòng vé đạt doanh thu đến 150 triệu. Đồng thời, nguyên bản thành tích còn tạm được, nhưng dưới quá trình bị mắng mỏ là chỉ biết dựa vào khuôn mặt, nội dung hoàn toàn chẳng tra gì. Gia Vũ đã bị hất thẳng xuống mương thối. Lý Quân vốn muốn dùng Dạ Vũ để thu hút người xem của Khuynh Thành, kết quả. Má nói chứ, Gia Vũ thật quá là sức nghiệp dư, thương trác trở gì đâu, ngoài trừ mặt đẹp ra thì cái gì cũng không có. Kỹ thuật diễn làm tôi xuống cả con mắt, phải nhanh chóng chạy đi xem Khuynh Thành để rửa mắt mới được. Tôi cũng bị Gia Vũ làm cho ghê tởm đến cực hạn rồi, lại xem Khuynh Thành một lần nữa để rửa mắt vậy. Nhìn thấy kết quả như thế, những thứ có thể đập được trong văn phòng Lý Quân đều đập sạch. Trên trán trợ lý cũng nhiều thêm mấy nếp nhăn. Bắt đầu từ hôm nay, phòng bán vé Khuynh Thành phát triển vượt bậc. Ngày thứ năm, trong ngày bán được 200 triệu tiền vé. Ngày thứ sáu, trong ngày bán được 300 triệu tiền vé. Kỷ lục thay đổi từng ngày, bóp bóp bóp, vả hết vào mặt không biết bao nhiêu là nhà phê bình. Những kẻ trước đó đã cực lực bôi xấu Khuynh Thành sẽ chết đứng giữa đường. Kết quả thành tích là bùng nổ như thế, dĩ nhiên cả đám ê hết cả mặt mũi. Lúc này, một người có tên Bổn Phu Quân ta rất lớn nhảy ra hô to. Khuynh Thành thật rắc rưởi, bên trong tràn ngập bạo lực máu mè, kiến nghị nên căn chặn. Khán giả, trẻ con sau khi xem xong sẽ gặp ác mộng. Bộ phim sẽ làm hỏng nhận định về cuộc sống của con nít. Kết quả hắn vừa nói xong, chỉ mấy phút sau đã bị chà đạp. Thiểu năng, chỉ số thông minh là thứ tốt nhất. Đáng tiếc, kẻ ngu ngốc này không có. Điển hình tiêu chuẩn kép. Phim bom tấn nước ngoài, không phải chỉ cần có gương mặt, người nổi tiếng thì khán giả sẽ mua vé sao? Không phải fan kinh tế sao? Đệt mẹ nhà chúng mày, fan đâu? Kinh tế đâu? Cái thứ trác rưởi này, ngoài trừ mất tiền ra, thì được lợi ích gì? Phùng Tổng bùng nổ. Tôi đã nói từ sớm, không thể quay loại phim này. Tư Tổng bực bội nói. Lý Quân cũng nổi điên. Mẹ nó, việc này từ đầu đến cuối đều là ba chúng ta cùng nhau thương lượng. Kết quả bây giờ, các người trách một mình tôi à? Không trách ông thì trách ai? Còn nữa, ông chửi ai đấy? Chửi ông đấy! Bình bình bóp bóp, một màn võ thuật chân thực. Da thịt đấm đá bắt đầu rồi. Thế nhưng khổ nhất vẫn là ông chủ rạp phim cũ cũ. Người đang ngồi sớm trước cổng rạp, vắng hoe, nhìn một hàng dài kín mít toàn là những người đang xếp hàng chờ mua vé trước cửa rạp chiếu phim đối diện. Trái tim hắn như chết rồi, nếu không phải lúc trước hắn muốn nịnh bợ, vừa giảm tập đoàn tài chính mà bỏ Khuynh Thành, hiện tại hắn cũng đã có thể kiếm được khối tiền rồi. Chương, hối hận quá. Nhân viên, có Khuynh Thành không? Lúc này, một thiếu niên đi đến trước mặt hắn. Vì ông chủ rạp chiếu phim cũ cũ của chúng ta đang mặc đồ nhân viên để hỗ trợ tuyên truyền cho rạp phim, nên đã bị người ta nhìn nhầm thành nhân viên phục vụ. Không có. Ông chủ chiếu phim cũ cũ không biết phải nói như thế nào, chỉ cảm thấy cổ họng khàn đặc nóng bừng, vô cùng khó chịu. Cái trạp phim trách nát gì thế, ngay cả Khuynh Thành cũng không có, đóng cửa sớm được rồi đấy. Thiếu niên xoay người rời đi. Ông chủ trạp chiếu phim cũ cũ muốn khóc rồi. Ông chủ, phía bên Khuynh Thành từ chối chiếu lại bên rạp chúng ta. Chúng ta sẽ không có lợi nhuận, không ai đến cả. Trợ lý nhỏ nói. Ông chủ trạp phim cũ cũ thấy hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê, bất tỉnh. Ngược lại, phía bên Trâu Sợm thì lại sung sướng tràn trề. Hắn là kẻ chiến đấu trợ giúp cho Khuynh Thành sớm nhất. Sau khi giành được thắng lợi, dĩ nhiên thu về được một mớ quả ngọt. Vô số lời tán dương tràn ngập phần bình luận của Trâu Sờm. Trâu Sờm cười đến độ không khép miệng lại được, chỉ có thể vui vẻ gõ lại cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đồng thời, bởi vì danh tiếng lớn, nên hợp đồng quảng cáo cũng kéo tới. Trâu Sờm lại cười đến độ mặt bị rút gần. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là người của đoàn phim Khuynh Thành. Cả đám túm tụm lại vui sướng điên cuồng. Kêu Lý Tuyết Anh mâu mâu đại tiệc. Mùa tuổi. Dĩ nhiên, Lý Tuyết Anh đáp ứng rồi. Nhưng lúc ngồi trên máy bay, cô lại theo quán tính. Nhìn thoáng qua núi Nhất Chỉ. Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều sẽ đến núi Nhất Chỉ ngồi một lát. Mỗi ngày đều sẽ nhìn hòa thượng trên núi gõ chuông đánh trống, niệm kinh, luyện chữ, dạy mã thuật, điêu khắc. Nhìn rừng trúc lay động trong gió, nhìn độc lan lăng xăng, chạy đuổi theo con bướm. Nhìn Hồng Hài Nhi như ông cụ non giáo huấn một con châu chấu. nhìn mây trắng lẳng lặng trên không trung, hưởng thụ sự nhàn nhã mãn nguyện ở trong đó. Nếu ngày nào đó mệt mỏi quá, tôi sẽ ở đối diện ngọn núi của anh, hưởng thụ không gian yên lặng hài hòa của đất trời. Lý Tuyết Anh thầm dụ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị tiếng máy bay gầm rú phá vỡ hết thảy yên tĩnh mộng mơ. Mặc kệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu ồn ào, trên núi nhất chỉ vẫn yên lặng hài hòa. Phương Chính ngồi ở dưới tán cây bồ đề xem tin tức mới nhất. Chiến tranh xảy ra trên chiến trường, một số nơi vẫn đang gào thét khắp đất nước. Toàn thế giới đều phản đối chiến tranh. Vô số người trên các quốc gia khác đổ xô xuống đường, hy vọng chiến tranh chấm dứt. Tuy trong nước không có biểu tình, nhưng cảm xúc phản đối chiến tranh lại càng ngày càng dâng cao. Dưới bối cảnh con người trên toàn thế giới đang khát vọng hòa bình, Khuynh Thành càng được đẩy mạnh, một đường bứt phá. Doanh thu phòng vé ở trong nước có thể nói là bùng nổ không ai biết. Cái mốc 5 tỷ có thể cản được bộ phim được hay không? Có thể nói, đây chính là một lễ hội điện ảnh dành riêng cho Khuynh Thành. Hồng Hà Nhi ghé vào phía sau Phương Chính, nhìn nội dung trên di động, nghiêng đầu nói. Sư phụ, lần này Khuynh Thành bùng nổ mạnh mẽ quá đi. Phương Chính lắc đầu nói. Lần này cũng không phải Khuynh Thành bùng cháy, mà do nhu cầu khát khao hòa bình của mọi người quá mạnh. Khuynh Thành chẳng qua là đứng trước đầu gió mà thôi. Hồng Hà Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Một đêm không nói chuyện, từng ngày qua đi, một ngày, tận cuối năm, cùng với tiếng pháo và tiếng chiêng vang lên. Phương Chính bị thúc đẩy ra khỏi chùa, đứng bên cạnh vách núi nhìn xuống. Chỉ thấy dưới chân núi vô cùng náo nhiệt. Sư phụ, đây là sao thế? Độc Lang tò mò đi xuống xem. Cái đầu vươn ra ngoài miệng vực, con sóc trên đầu liền, mạnh lôi kéo lỗ tai Độc Lang, cho nó khỏi ngã xuống. Phương Chính nói, ngày 22 tháng 12, ngày thành lập quân đội, đây là một ngày lễ của đất nước. Ngày thành lập quân đội là gì? Hồng Hà Nhi sửng sốt sau đó hỏi, sư phụ, thành lập quân đội không phải là để chiến tranh sao? Hình như đây đâu phải là chuyện gì tốt, không phải người cũng đã nói chiến tranh chính là sai trái ư? Phương Chính gật đầu nói, chiến tranh quả thật là sai trái. Nhưng thành lập quân đội chưa hẳn là để chiến tranh. Giống như bầy sói các con vậy, các con muốn sinh tồn trong rừng rậm. Nếu cho các con đủ thức ăn, có phải các con sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn không? Độc Lang quyết đoán lắc đầu nói, đương nhiên là không được, bản thân không đủ mạnh, lực lượng không đủ nhiều, lỡ đâu gặp phải gấu, tới chiếm cứ lãnh thổ thì biết làm sao? Phương Chinh nói, đúng rồi đấy, giữa các quốc gia, cũng là đạo lý này. Mỗi một quốc gia đều có tài nguyên nhất định. Nếu không đủ thực lực để bảo vệ những thứ đó, vậy thì sẽ rất dễ dẫn hổ báo xài lang tới. Chiến tranh là điều không thể tránh. Ngày thành lập quân đội sẽ tiến hành duyệt binh. Mục đích của duyệt binh cũng giống như các con thể hiện cho đám gấu biết được số lượng sói của các con nhiều đến bao nhiêu, khỏe mạnh đến cỡ nào, nanh vuốt sắc bén ra làm sao. Cho dù gấu chó có muốn cướp đồ của các con cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thế giới không có hòa bình vô điều kiện. Hòa bình cần một lực lượng mạnh mẽ nhất bảo vệ. Cái đầu của Độc Lang gật gật theo. Hiển nhiên, vô cùng đồng tình với cách lý giải của Phương Chính. Sư phụ, dưới chân núi thật náo nhiệt quá, con muốn đi xem. Có được không? Sóc tò mò nhìn trạng thái cực kỳ náo nhiệt của thôn nhất chỉ. Sư phụ, con cũng muốn đi xem duyệt binh. Hồng Hà Nhi kêu lên. Độc Lang không nói chuyện, thế nhưng vẻ mặt tràn đầy khát khao của nó đã nói lên tất cả. Con khỉ yên lặng nói một câu. A-di-đà-phật, bần tăng cũng muốn đi. Phương Chính cười nói. Muốn đi liền đi thôi. Đi, cùng nhau xuống núi. Wow, đi thôi. Sóc nhảy lên hoan hô, dưới chân liền trượt, ngã một cái té chỏng cả mông bự, khiến cho mọi người cười to. Trên núi đã có thể cảm nhận được không khí vui mừng của ngày hội. Nhưng xuống đến dưới chân núi thì lại thấy vắng vẻ. Trên đường ngay cả một người cũng không thấy. Sư phụ, các thôn dân đâu? Sao một người cũng không có? sắp từ bỏ thú cưỡi không hợp tiêu chuẩn của mình là độc lang. Nó ngồi ở trên vai Phương Chính, trong tay ôm một khối măng. Vừa mới dứt lời, liền nghe từ trong nhà Vương Hữu Quý truyền đến một tiếng hoan hô. Hay, cái này hay, ha ha. Sóc, độc lang, con khỉ, Hồng Hà Nhi nghi ngờ nhìn về phía Phương Chính. Xem Bận Tăng làm cái gì? Bận Tăng cũng không biết bọn họ đang làm gì. Đi qua nhìn xem thử. Nói xong, Phương Chính mang theo mấy tên nhóc kia đi đến nhà Vương Hữu Quý. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một đám đông thôn dân. Còn có cả mấy thầy trò Khương Chu. Một đám ngồi trên giường đất. Một đám ngồi ngay dưới đất. Trên bàn bày một mớ dưa hấu, kem, còn có cả một thùng lớn toàn là cà chua. Dưa chuột mới hái được ngâm trong nước mát. Thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Trên tivi đang phát một tiết mục. Chỉ thấy một đội quân đang từ xa bước đến. Dầm chân chỉnh tề, đá chân bước nghiêng, âm thanh rơi xuống mặt đất, bang bang, khiến cho trong lòng mọi người sôi trào nhiệt huyết, mồm năm miệng mười, thảo luận nội dung trên tivi. Cái gì mà quân đội diệt binh, quả thật không chịu thua kém. Quân nhân thật khí thế đẹp trai quá, vân vân. Phương Chính đến liền khiến cho hiện trường càng trở nên sôi động hơn. Mọi người chào hỏi sôi nổi, nhường chỗ cho Phương Chính. Phương Chính cũng không khách sáo, sau khi ngồi ở trên giường đất bắt đầu náo nhiệt. Đám người Hồng Hải Nhi nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính ý bảo bọn họ cứ tùy tùy ngồi. Kết quả sóc độc lang Hồng Hải Nhi chạy vèo. Sóc nhảy lên bàn, ném dưa hấu xuống mặt đất, độc lang nhanh chân chạy tới ăn. Còn tivi, thứ này làm sao so được với ăn kia chứ. Chương, muốn tra gián là phải trả giá lớn. Sóc thì ngồi ở trên bàn, kéo một miếng dưa hấu lại gần mình, sau đó gặm một miếng là đặt luôn mông ngồi xuống bàn, ngồi ôm ăn. Hồng Hà Nhi thì ngồi sớm bên cạnh thùng nước, vớt dưa chuột bên trong ra bắt đầu gặm. Nhìn đến ba tên đồ đệ mất mặt này của mình, Phương Chính thật muốn bổ đậu bọn chúng ra nhìn xem bên trong ngoại trừ ăn ra còn có cái gì. Cũng may con khỉ bên người vẫn là khá thành thật, chưa làm cho hắn phải mất mặt. Con khỉ thấy Phương Chính nhìn về phía mình, bèn dùng ánh mắt như muốn hỏi nhìn Phương Chính, hình như nó muốn hỏi con có thể qua không. Phương Chính gật đầu, con khỉ lập tức chạy đến bên cạnh cái bàn bắt đầu ăn. Phương Chính hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thế nhưng mọi người cũng không những không hề ngại, mà ngược lại, con gái của Tôn Tiện Trình là Manh Manh còn cố ý móc ra một cái kẹo que đưa cho Hồng Hà Nhi, khiến cho vẻ mặt Hồng Hà Nhi trở nên xấu hổ. Tới đây lâu như vậy rồi, mỗi ngày đều chơi di động, đương nhiên nó biết kẹo que dành cho lứa tuổi nào. Cái này là xem nó như con nít, nó mà là con nít sao? Đương nhiên không phải, nó mà ăn cái này sao? Quả thực ngon. Kết quả là Hồng Hà Nhi và Manh Manh ngồi trên bậc cửa, một người một cái kẹo que, ăn vui vẻ vô cùng. Hồng Hà Nhi vừa ăn vừa nói, Manh Manh, sau này nếu ai ăn hiếp em, cứ nói với anh giúp em đánh hắn, anh ghê lắm đó, em xem thùng nước này. Nói xong, Hồng Hà Nhi lập tức nhấc thùng nước lên. Manh Manh liền dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Hồng Hà Nhi. Cô bé vỗ tay, khuôn mặt đỏ bừng lên do hưng phấn, hô to. Anh Tịnh Tâm, thật là lợi hại quá đi. Đó là hiển nhiên, Manh Manh muốn cái gì, cứ việc nói với anh. Hồng Hà Nhi vừa được Manh Manh sùng bái, liền thấy cái người lâng lâng ngay tức khắc. Nó không được người ta sùng bái như thế. Dù sao, kể từ ngày đi theo Quan Âm, ngay cả nửa tên lính tiểu yêu, nó cũng chưa thù. Cái cảm giác được người khác thổi phồng như vậy khiến nó xúc động muốn tuôn trào nước mắt. Thanh xuân mà nó đã đánh mất đây rồi. Kia, anh Tịnh Tâm ơi! Manh Manh muốn cưỡi chó lớn. Manh Manh đột nhiên xin cố chấp với Độc Lang. Lỗ tai Độc Lang trung lên. Nó liếc nhìn về phía Manh Manh và Tịnh Tâm. Tịnh Tâm tức thì sửng sốt. Cưỡi chó lớn à? Cưỡi đại sư huynh của đó? Á đồ! Sao không đòi lên trời luôn đi? Nhất chỉ tự, chỉ có một mình con sóc là có thể cưỡi ở trên người Độc Lang. Còn những kẻ khác muốn bò lên lưng Độc Lang ấy hả? Phải xem tâm trạng Độc Lang thế nào. Nhưng mà bé gái đã mở miệng, dù thế nào Tịnh Tâm cũng phải thử xem. Vì thế Tịnh Tâm nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang không chút khách khí quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ, sau đó xoay người tặng cái mông cho nó. Yên ổn, ăn tiếp món dưa hấu. Mắc cười, cái tên nhỏ tí nhà ngươi muốn tán gái. Đã kích cẩu độc thân còn chưa tính, lại còn muốn chà đạp cẩu hử. Mơ mộng háo huyền. Hồng Hài Nhi liền xấu hổ, Độc Lang không phối hợp, nó cũng không có cách nào. Anh Tịnh Tâm, hình như chó lớn không vui ha. Manh Manh vô cùng ngây thơ, tuổi nhỏ nên cũng không để ý cái gì. Thấy sao nói vậy? Nếu là đứa con nít khác thì hơn phân nửa sẽ không nói gì. Nhưng Hồng Hài Nhi không giống thế. Đã từng là yêu vương, hiện tại là tán tài đồng tử, là thần tiên hạ phàm, cao ngạo trong xương cốt cũng không phải ít. Huống chi, vất vả lắm, mới tìm thấy thanh xuân đã đánh mất trên người Manh Manh. Nhiệt huyết còn đang sôi sục kia kìa. Bị Độc Lang hắt đến một chậu nước như thế này, không phải là mất mặt sao? Hồng Hài Nhi nhớ đến lời Ngu Ma Vương từng nói. Cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là mặt mũi. Vì thế, Hồng Hài Nhi vỗ bả vai Manh Manh nói. Manh Manh cứ yên tâm, còn không phải cưỡi chó lớn thôi sao, xem anh trai đây. Thật sao, anh Tịnh Tâm giỏi quá. Manh Manh lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Tịnh Tâm. Tịnh Tâm lập tức lân lân như đang bay, sau đó đằng đằng sát khí nhằm về phía Độc Lang. Ứng đầu ứng ngực cất bước mang theo tiếng gió, uy mãnh khôn cùng. Nó đi đến bên cạnh Độc Lang, đá một cái vào mông Độc Lang. Độc Lang quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu nhìn Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Manh Manh một cái. Ai ngờ Manh Manh đã bị Tôn Tiện Trịnh gọi đến đút táo. Không thấy đâu nữa. Vừa mới nãy còn khí thế mười phần, lúc này Hồng Hà Nhi lập tức cười nịnh nọt, nói nhỏ bên tai Độc Lang. Sư Quỳnh, đừng để ấy ha. Cái kia giúp đệ một lần được chứ. Độc Lang quyết đoán lắc đầu. Hồng Hà Nhi lại nói. Đừng như vậy mà. Sư huynh xem, chúng ta đều là sư huynh đệ. Huynh làm sư huynh, giúp sư đệ một lần đi mà. Sư đệ trước nay, đã xin sổ huynh cái gì chưa? Độc Lang hơi suy nghĩ. Hồng Hà Nhi tiếp tục nói. Như vậy, chỉ cần huynh giúp đệ lần này, để đảm bảo lần sau lúc xuống núi, đệ sẽ nhận cơ hội cho huynh, thấy được chứ? Ánh mắt Độc Lang sáng lên, thế nhưng sau đó lại lắc đầu, khát vọng xuống núi của nó. Cũng không phải là lớn lắm. Hồng Hài Nhi thấy hình như Độc Lang đã lung lay rồi, bèn cắn răng một cái nói, cơm của đệ chia cho huynh một nửa. Độc Lang càng thêm đồng lòng, sau đó ánh mắt không mang ý tốt, nhìn lên cây kẹo trên tay của Hồng Hài Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Hài Nhi tức khắc suy sụp, nó giận dữ, trợn mắt. Huynh đừng có mà quá đáng như thế. Độc Lang trực tiếp buông đầu, cúi xuống ăn gì đó, ta không làm. Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt. Vài phút sau, thùm nhức chỉ. Ha ha, chó lớn chạy nhanh quá đi. Manh Manh ngồi ở trên lưng sói. Hồng Hà Nhi ôm Manh Manh, đề phòng cô bé té ngã. Độc Lang thì ngậm kèo que, một đường chạy như điên, trong miệng ngọt ngào vô cùng còn rất sảng khoái. Còn hai tên nhóc trên lưng nó liệu có thể nặng bằng thùng nước lớn trong chùa không? Nó đã được luyện tập rồi. Cùng lúc đó, Phương Chính ngồi xem tivi với một đám thôn dân, nhìn quân đội trong tivi, xe tăng, máy bay, tên lửa, xuyên lục địa từ từ chậm rãi di chuyển qua cổng thành, thảo luận cũng càng thêm náo nhiệt. Từ sự phối trí các binh chủng đến uy luật của các loại vũ khí, lại nói tình hình quốc gia, tình hình quốc tế, thiếu chút nữa là khoác lác đến tận vấn đề giữa các vì sao. Đối với điều này, Phương Chính cũng không chen vào thảo luận, chỉ ngồi một bên cười ha hả. Nghe, nhìn cũng không có cách nào, loại đề tài này hắn có lòng mà không có sức. Còn về vì sao các thôn dân lại trâu bò như thế, cả đám bình luận chẳng cách nào là chuyên gia. Thì y như lời Tống Nhi Cẩu là, mỗi ngày nhàn nhã rảnh rang, không có việc gì làm, nhìn xem tin tức. Sau đó ra ngồi sớm, trước cổng thôn nói phét. phỏng chừng các chuyên gia cũng không bỏ tâm sức nhiều như chúng ta. Ba cái đầu chậm lại, còn thắng được Gia Cát Lượng, huống chi là cả thôn. Phương Chính ngẫm lại, thấy hình như chính là đạo lý này. Còn về việc bọn họ thảo luận có đúng hay không, Phương Chính cũng không thể nào giám định. Dù sao coi như nghe giải trí một chút. Cùng chung suy nghĩ với Phương Chính có Khương Chu, bây giờ hắn đã đề xuất lên trường học, xin được thường trú luôn ở thôn Nhất Chỉ. Hằng ngày ngoài việc học tập điêu khắc, nghiên cứu điêu khắc thì chính là viết lại những kinh nghiệm bản thân tầm đắc. Mỗi ngày nghe tiếng chuông trống mà trời dường, hít thở không khí tươi mát nhất. Uống nguồn nước ngầm trong làng, làm việc mà bản thân yêu thích, cuộc sống trôi qua trong thoải mái, khiến hắn vui đến độ quên cả trời đất. Học sinh của Khương Chu, đám người Phan Thanh, Khâu Tiểu Diệp thì không được như thế. Dù cuộc sống trong thôn khá tốt, nhưng sau một thời gian dài, vốn đã quen với cuộc sống nơi thành thị to lớn. Bọn họ vẫn có chút không thích ứng được, lâu lâu sẽ đến thành phố chơi hai ngày rồi lại trở về. Hôm nay vừa vặn không có ở đây. Chương, Phương Chính nằm cũng trúng đạn. Vì thế, Phương Chính và Khương Chu liền ngồi cạnh nhau. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Khương Chu, Phương Chính cầm nín nhìn lên nóc nhà, khổ sở nghĩ. Tôi còn trẻ, vậy mà bị xem như ông già rồi. Wow! Buổi sáng xem xong nghi thức duyệt binh, Phương Chính quay về núi Nhất Chỉ. Còn Độc Lan Hồng Hà Nhi, con khỉ, vẫn còn muốn ở dưới chân núi chơi thêm. Phương Chính cũng không ngăn cản, mặc cho bọn chúng chơi. Một mình mở cổng Nhất Chỉ tự, đi vào bên trong. Ngồi dưới tán cây bồ đề. Lúc nhìn lên cây bồ đề, Phương Chính chợt cảm thấy hoảng hốt như đang chìm trong giấc mộng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây bồ đề, thấp giọng nói. Đều nói đời người như giấc mộng. Một năm này của Bần Tăng thật sự như ảo mộng. Nếu không phải người vẫn như cũ, có lẽ Bần Tăng phải véo bản thân một cái, xem có phải đang thật sự ở trong mộng hay không. Người tự phương Nam tới đây, đâm đầu vào chỗ chết mà cắm rễ trên núi Nhất Chỉ. Hiện tại hồi sinh, Bần Tăng càng hy vọng nhiều kỳ tích hơn nữa sẽ xuất hiện trên người người. A-di-đà Phật. Đáng tiếc, cây bồ đề chính là cây bồ đề. Thế giới này cũng không thích hợp cho việc tu luyện. Không có yêu ma quỷ quái. Cây bồ đề tự nhiên không thể đáp lại Phương Chính lời nào. Phương Chính cũng chỉ có thể nói hết cảm xúc mà thôi. Hắn lắc đầu, đi vào Phật đường, gõ mõ, bắt đầu tụng kinh. Từ lâu lắm rồi, lần đầu tiên trong Nhất Chỉ tự, chỉ có một mình Phương Chính. Cũng là lần đầu tiên yên tĩnh như thế. Phương Chính một bên niệm kinh, một bên cảm thụ rõ ràng từng đợt gió nhẹ thổi qua sân. Sau đó quét qua lá cây bồ đề xào xạc. Rồi, mát lạnh lướt qua bên tai, nghe thoảng hương thơm. Tâm Phương Chính càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng quên hết tất thảy, trong lòng chỉ có kinh, chỉ có đạo, vô ngã vô tưởng. Đồng thời những chuyện đã làm trong một ngày, lần nữa tái hiện lại trong đầu. Mọi động tác, mọi hành động được xác định lại với Phật Pháp. Xem chỗ nào làm đúng, chỗ nào làm sai. Vừa xem là hiểu ngay. Trái tim Phương Chính rung chảy, đây là hiểu rõ tâm tư rồi ư. Kết quả, tâm thần cả kinh, hắn choàng tỉnh từ trong trạng thái vô cùng đặc biệt này. Phương Chính là muốn tìm đến cái loại cảm giác đó nhưng đã không thể, bởi vì mày đến đây cho tao. Một người đàn ông gầm lên ở bên ngoài chùa, sau đó một người đàn ông đầu tóc hoa râm, da vàng như nến, mặc một bộ chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển cùng với một chiếc quần túi màu. Dưới chân mang theo đôi ủng lắm đầy bùn đất. Đang cực kỳ tức giận lôi kéo một thiếu niên đi đến cổng chùa. Người đàn ông rất tức giận, nhưng sâu trong đôi mắt là càng là sự bất lực. Phương Chính nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài. Rốt cuộc thấy được cậu thiếu niên ở sau người đàn ông. Thân thể cậu ta rất gầy, vóc dáng không cao, nhuộm tóc màu vàng nhạt, trong đôi mắt có sự quật cường và bất mãn. Cậu ta dùng sức giãy giụa muốn tránh thoát khỏi tay người đàn ông. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ có chuyện gì sao? Phương Chính tiến lên hỏi. Đại sư Phương Chính, chúng tôi đến đây để tìm ngài. Người đàn ông nhìn thấy Phương Chính, biểu tình cũng hòa hoãn bớt. Phương Chính cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Càng xem càng thấy quen mắt, hình như là người thôn phụ cận. Nhưng trong ấn tượng của Phương Chính, thì người đàn ông đó không có già tới vậy. Người hơn 30 tuổi, sao thấy thế nào cũng giống hơn 50 vậy? Thí chủ chính là Lưu Hồng Vân à? Phương Chính hỏi, là tôi. Vẻ mặt Lưu Hồng Vân chua xót. Đây đã không phải lần đầu tiên có người hỏi hắn như vậy. Dọc theo đường lên núi, hắn đã bị hỏi quá nhiều lần. Phương Chính sửng sốt. Thế mà lại thật sự là Lưu Hồng Vân mà mình quen biết. Lưu Hồng Vân thật không phải người thôn nhất chỉ, hắn là người thôn bên cạnh. Lưu Hồng Vân năm nay 38 tuổi, là thời điểm khỏe mạnh tráng kiện nhất mới đúng. Nhưng Lưu Hồng Vân trước mắt này quá thực chính là một ông cụ hơn 50 tuổi, chênh lệch trước sau cũng quá lớn rồi. Đại sư Phương Chính, một lời khó nói hết. Lưu Hồng Vân biết vì sao Phương Chính lại đờ ra. Trong lòng hắn cũng có rất khó chịu. Nhưng hắn có thể làm như thế nào đây? A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, vào đây ngồi đi. Phương Chính tránh ra, mời hai người tiến vào chùa, ngồi xuống ghế trúc dưới tán cây bồ đề. Lưu Bắc Quân, con trai của Lưu Hồng Vân, sau khi vào chùa cũng dừng việc dãy dùa lại. Không biết vì sao, kể từ lúc vào chùa, tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Phương Chính, tâm tình hòa hoãn bình tĩnh lại, yên lặng đi theo Lưu Hồng Vận ngồi xuống. Cậu hơi hơi cúi đầu, cũng không nhìn ai. Không ai biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Vài người ngồi xuống, Phương Chính cái gì cũng chưa nói. Yên tĩnh chờ. Hắn biết nếu Lưu Hồng Vân đã đến đây khẳng định có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi bình tĩnh, Lưu Hồng Vân thở dài một tiếng, hắn nói. Đại sư Phương Chính, ngài giúp tôi khuyên nhủ đứa con trai này đi. Nó không muốn đi học. Ngài xem, sao nó lại không chịu đi học cơ chứ? Không đi học sau này biết làm cái gì? Cũng làm nông giống như tôi sao? Lưu Bất Quân bước vạn nói. Làm nông thì sao? Làm nông cũng tốt hơn đi học. Đi học có cái gì tốt? Nhiều người học về xong cũng chỉ biết ngồi không chứ có làm được gì. Mày thi không đậu đại học cũng chỉ có thể làm nông thôi. Lưu Hồng Vận cả giận nói. Con cảm thấy làm nông khá tốt mà. Cha xem đám bạn của con kia kìa. Kể từ khi không đi học nữa, bọn họ sướng biết bao nhiêu, cởi xe máy dạo chơi khắp nơi. Bây giờ đến trường học của bọn con, ai dám không để mặt bọn họ, ngay cả thầy cô, dùng bữa với bọn họ nữa kìa. Bộ đi học mạnh như vậy sao? Lưu Bắc Quân thản nhiên. Đó là hạng lưu manh của xã hội. Mày bám theo bọn chúng, có thể làm được cái gì ra hồn? Lưu Hồng Vân nói. Cha giỏi như vậy, không phải vẫn là làm nông hay sao? Dù sao con không đi học nữa, nói cái gì cũng không. Con chỉ muốn được tự do thoải mái, không muốn bước vào lồng sắt đó nữa. Cha có tìm tới ai cũng vậy thôi. Lưu Bất Quân đã nói rất rõ, chính là không muốn đi học, thích làm gì thì làm. Lưu Hồng Vận không giỏi lý lẽ, bị Lưu Bất Quân chặn miệng, không nói năng gì được. Lửa giận nổi lên, vung tay muốn đánh xuống. Phương Chính nhanh chóng giữ lại nói. A Di Đà Phật, thí chủ, động thủ không giải quyết được vấn đề. Đánh, đánh, lúc nào cũng đánh. Ngoài đánh con ra, thì cha làm được cái gì? Con nhà người ta có thể cưỡi xe máy đi học, con chỉ có thể cưỡi xe đạp để đi. Con nhà người ta có thể mua máy tính bảng, con chỉ có thể dùng sổ nhật ký. Chính cha không có bản lĩnh, còn muốn quản thúc con sao? Lưu Bất Quân mặt mày đỏ bừng, gân cổ hét lên. Mày, con mẹ nó, ta đánh chết mày. Lưu Hồng Quân bùng nổ lửa giận. Ở nhà như vậy còn chưa nói, bây giờ vào chùa còn làm trò trước mặt người khác như vậy, quá mất mặt, hắn không thể để như thế được. Phương Chính nhanh chóng ngăn lại, khéo léo trấn an hắn, chính là để hắn không ra tay nữa. Vì thế nói, thí chủ, trong chùa không thích hợp để làm ầm ĩ. Lưu Hồng Vận vừa nghe, quả nhiên gật đầu, sau đó lôi kéo Lưu Bất Quân đi ra ngoài. Được, tôi đi ra ngoài đánh. Phương Chính ngây người. Trải qua sự huyên náo của Phương Chính, cuối cùng Lưu Hồng Vận cũng bình tĩnh lại, ngồi thở phì phò ở kia. Mày học tập đại sư và người ta kìa, rồi nhìn lại bản thân mày đi. Lưu Bất Quân nói nhỏ, Phương Chính cũng là bỏ học giữa chừng. Lưu Hồng Vận sửng sốt, lúc trước chỉ nghĩ đến thành tựu của Phương Chính, trong lúc nhất thời lại quên mất. Phương Chính cũng là tên bỏ học giữa chừng, hình như tìm nhầm đối tượng tham chiếu rồi. Vẻ mặt Phương Chính liền trở nên bất đắc dĩ, nằm nhà cũng trúng đạn, xui quá. Chương nhất định không đi học. Phương Chính không giống mày, người ta có thể làm chủ trì. Mày có thể làm chủ trì không? Lưu Hồng Vận xấu hổ nói. Lưu Bắc Quân bĩm môi nói. Cha nói cái gì cũng thế thôi, dù sao cô không đi học nữa, chẳng có gì hay. Mày! Lưu Hồng Vận lại nổi giận, lại muốn ra tay. Phương Chính nhanh chóng giữ hắn lại nói. Thí chủ, nếu Lưu tiểu thí chủ không muốn đi học, thì cứ thuận theo ý cậu ấy, không đi học nữa là được. Dưa hái xanh không ngọt. Ừ. Đầu tiên, Lưu Hồng Vân gật đầu, nhưng sau đó đột nhiên, phục hồi lại tinh thần, không dám tin nhìn Phương Chính. Hắn không thể tin nổi, lời này là từ trong miệng Phương Chính nói ra. Đôi mắt Lưu Bắc Quân lập tức sáng ngời, thiếu chút nữa, cười tươi như hoa nở, ánh mắt nhìn Phương Chính cũng thay đổi. Đây quả thật chính là phụ mẫu tái sinh, cứu tinh của cuộc đời mà. Ngoài biết ơn cha, thì con lại rất là vẫn biết ơn. Nhanh chóng nói. Cha xem, chủ trì cũng đã nói như vậy rồi. Cha còn nói cái gì nữa? Chủ trì Phương Chính nói cũng chính là Phật tổ nói, cha còn không chịu nghe sao? Lưu Bắc Quân khen như thế khiến Phương Chính cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cái gì mà? Lời hắn nói cũng chính là lời Phật tổ nói. Hai cái này căn bản không hề liên quan nhau được chứ. Nhưng làm Phương Chính ngoài ý muốn chính là Lưu Hồng Vận lại không hề có ý định phản bác. Thay vào đó hắn giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Bắc Quân nói. Phật tổ nói, tao cũng không nghe. Tóm lại, mày phải đi học cho tao. Phương Chính không biết. Chuyện lên núi nhất chỉ cầu con linh nghiệm đã sớm truyền khắp làng trên sớm dưới, ngay cả huyện Tùng Bỏ, thành phố Hắc Sơn cũng biết đến. Dĩ nhiên, các thôn càng tin chuyện này, đều cho rằng Nhất Chi Tự là do Phật tổ hiển linh, cho nên mọi người đều đem Phương Chính thành người phát ngôn tại dân gian của Phật tổ, lời hắn nói cũng chính là ý Phật tổ muốn truyền đạt. Đương nhiên, đây là những gì mọi người truyền tai nhau. Còn tin bao nhiêu? Tùy từng người mà khác biệt. Tuy rằng Lưu Hồng Vận không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng sẽ không ở đây phản bác lại con trai mình. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài thì thảm rồi. Câm miệng! Lưu Hồng Vận nói xong, chuẩn bị lôi Lưu Bắc Quân đi ra ngoài. Nếu Phương Chính cũng không trị được tên ác quan hư đốn này, hắn chỉ có thể đổi đối phương. A-di-đà Phật. Lúc này Phương Chính mở miệng. Đại sư Phương Chính, nếu ngài không muốn giúp tôi khuyên đứa nhỏ này, tôi dẫn nó đi cũng không được sao? Lưu Hồng Vận không dám tức giận với Phương Chính, nhưng một bụng uất ức và oán hận vẫn có thể nhìn ra được. Phương Chính cười nói. Thí chủ, nếu thí chủ có thể tin được bận tăng, chi bằng để Lưu tiểu thí chủ ở lại chùa đây, đi theo bận tăng tu hành một thời gian. Phương Chính vừa nói ra mấy câu đó, trong lòng Lưu Bắc Quân chấn động. Cậu đang cực kỳ sầu não, không biết phải làm như thế nào mới thoát khỏi sự quản chế của Lưu Hồng Vận đây. Nên mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không phải đối mặt với Lưu Hồng Vận. Không cần đi học, ở đâu cũng được. Cậu ta tin tưởng, chỉ cần mở đầu thuận lợi. Sau này, cậu ta có làm hòa thượng hay không? Lưu Hồng Vận cũng không có cách ép cậu ta đi học nữa. Có được suy nghĩ đó, Lưu Bất Quân nói gấp. Cha à, dù sao con cũng không muốn đi học, cha có nói gì cũng thế thôi. Cho dù có ép con đi, con cũng sẽ trốn học. Con thấy ở trên núi này cũng không tệ lắm. Con cũng muốn ở lại, học những thứ hữu dụng, chứ không phải là mấy thứ vô bổ phải học ở trường. Lưu Hồng Vân muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục của Lưu Bắc Quân, con trai hắn thế nào, hắn là kẻ hiểu rõ nhất. Có đưa Lưu Bắc Quân về trường, thì nó cũng bỏ trốn thôi. Lại nhìn vẻ mặt tươi cười ôn hòa của Phương Chính, Lưu Hồng Vân cân nhắc, hắn thì không quản nổi Lưu Bắc Quân nữa rồi. Nếu mang Lưu Bắc Quân về, hơn phân nữa sẽ là không ngừng khắc khẩu, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn còn phải xuống ruộng làm việc, cũng không có thời gian trông chừng Lưu Bắc Quân. Tuy rằng Phương Chính thế mà lại ủng hộ Lưu Bắc Quân bỏ học khiến hắn hơi khó chịu, nhưng đối với cách làm của Phương Chính, hắn vẫn vô cùng yên tâm. Có lẽ đem Bắc Quân giao cho Phương Chính dẫn dắt sẽ tốt hơn là ép nó đến trường học, ít nhất sẽ không làm sằng làm bậy. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng Vân gật gật đầu nói, vậy làm phiền trụ trì Phương Chính. Lời này vừa nói ra, Lưu Bắc Quân lập tức hoan hô ầm ĩ, kết quả đổi lấy một ánh mắt hung ác của Lưu Hồng Vân cùng với lời quở mắng. Cái tên ốc con thối tha kìa, ở lại thì ở lại, nhưng ta nói mày nghe cho kỹ, ngoan ngoãn nghe lời trụ trì Phương Chính, nếu dám làm sằng bậy, ta đánh gãy chân của mày. Lưu Bắc Quân liền bị dọa sợ, không dám hô hào bậy bạ nữa. Phương Chính vừa muốn nói chuyện, Lưu Hồng Vân đã giành nói trước. Trụ trì Phương Chính, đứa nhỏ Bắc Quân này rất nghịch ngợm, không chịu nghe lời. Nếu nó dám làm ầm ĩ, ngài cứ việc đánh nó. Đánh không chết người với tàn phế là được, đừng khách khí. Phương Chính lập tức không còn gì để nói. Hắn là một kẻ xuất gia, tự dưng đi đánh Lưu Bắc Quân làm cái gì? Thế nhưng nhiều hơn nữa vẫn là cảm khái, sao mấy lời này hắn nghe quen thuộc nhỉ? Giống như hồi ấy, lúc Vương Hữu Quý đưa hắn đi học, chính là nói với chủ nhiệm như thế, kết quả, số lần hắn bị đánh thật đúng là không ít. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu không nhờ cái chân mạnh mẽ của giáo viên, hắn tuyệt đối không có được ngày hôm nay. Hơn phân nữa là trở thành tên du thủ, du thực trong xã hội, lăn lộn khắp nơi. Cho nên, giờ phút này, khi Phương Chính nghe được lời này, tuy rằng có chút không nói nên lời, nhưng những gì hắn cảm nhận được là rất dịu. Đây cũng là hy vọng, cùng tình yêu thương ở trong lòng Lưu Hồng Vận, dành cho Lưu Bắc Quân mà thôi. Đáng tiếc, Lưu Bắc Quân lại không suy nghĩ được như thế. Cậu ta nghe được mấy lời này, liền quăng đến một câu. Con trúc của có phải là con đẻ của cha không đấy? Nhặt trong thùng rác. Lưu Hồng Vận thuận miệng quăng lại một câu. Phương Chính thấy hai người lại muốn cãi nhau, nhanh chóng nói. A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm. Lưu Hồng Vận còn muốn nói cái gì? Thế nhưng bị Phương Chính ngắt lời, cũng liền không nói nữa. Hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Trong mơ hồ, Phương Chính phát hiện. Trong chớp mắt lúc Lưu Hồng Vận xoay người, phảng phất có một tòa núi lớn đè lên vai hắn, khiến lưng hắn như gù đi. Cả ngày quan tâm vớ vẩn, đủ rồi. Lưu Bất Quân lẩm bẩm mà không hề phát hiện ra. Khi cậu ta nói ra mấy lời này, lỗ tai vị hòa thượng bên cạnh cũng giật giật theo. Vị hòa thượng đó nhướng mày, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần xấu xa. Những người quen thuộc với Phương Chính đều biết, tên này lại có ý xấu, sắp sửa có người gặp xui xẻo rồi. Lưu thí chủ, nếu cậu đã ở lại đây, về sau việc quét sơn chỗ này, giao lại cho cậu. Tịnh Chân có phụ trách giám sát. Phương Chính nói xong, xoay người đi ngay. Lưu Bất Quân vừa nghe, lập tức ngây ngẩn cả người. Ý gì? Không phải cậu ở lại đây là để tĩnh tâm tu hành, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, tiểu một phát. Không có việc gì thì ra ngoài, đi dạo một lát để giác ngộ Phật Pháp sao? Như thế nào trong chớp mắt trở thành tạp vụ thế này? Tôi không làm, tôi lại không phải tạp vụ. Lưu Bắc Quân không cam lòng kêu lên. Phương Chính quay đầu lại, nhìn Lưu Bắc Quân nói. Bần tăng nói trong chùa, không nuôi kẻ ngồi không. Nếu cậu không làm, không có cơm ăn. Không có cơm ăn thì không có cơm ăn, dù sao tôi cũng không làm. Lưu Bắc Quân tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại cũng không đói bụng, căn bản không sợ Phương Chính uy hiếp. Ở trong mắt cậu ta, cho dù Phương Chính có ghê gớm thế nào, bộ dám làm cậu ta đói chết sao? Nghĩ đến đây, Lưu Bắc Quân kiên trì nói, đói chết cũng không làm. Phương Chính ra vẻ không sao cả, cực cực đầu, xoay người đi ra phía sau ngủ, đồng thời nói, không có sự cho phép của Bần Tăng, cậu không thể rời khỏi chùa này. Còn về quy củ, tịnh pháp, tịnh chân, tịnh khoan, tịnh tâm, bốn người các con dạy dỗ cậu ta cho tốt. Nếu mà xúc phạm quy tắc ở đây, dựa theo quy củ mà làm. Chương áp bức con nít hư. Lưu Bắc Quân sửng sốt, dựa theo quy củ làm việc sao? Quy củ gì chứ? Không chỉ có Lưu Bắc Quân ngơ ngác, vẻ mặt Độc Lan, Sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi cũng là ngơ ngác. Nhất chỉ tự có quy củ gì, bọn họ cũng không biết. Nhất chỉ tự rất thoải mái nhà. Đặc biệt là trừng phạt việc xúc phạm quy củ, bọn họ cũng không biết. Phương Chính nhìn thấy đám đồ đệ mình ngơ ngác, cũng bất đắc dĩ. Lúc đi ngang qua, hắn thấp giọng nói bên tai Độc Lan một câu. Độc Lan, Hồng Hài Nhi, con khỉ, Sóc, bốn tên quậy phá, vừa nghe xong, đôi mắt lập tức phát sáng, lộ ra nét cười, không hề tốt lành gì. Sau đó, nhìn Lưu Bắc Quân một cách gian xảo, khiến Lưu Bắc Quân dựng hết cả lông tơ. Sao cậu ta lại cảm thấy ánh mắt đầy có chút cẩn thận thế nhỉ? Thế nhưng, Lưu Bắc Quân cũng không để trong lòng, nhìn thấy Phương Chính đi phía sau, bèn cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy con động vật, cùng với một thằng nhóc mà muốn vây khốn cậu ta ư, giỡn sao? Lưu Bắc Quân nghĩ đến đó xong, xoay người đi ra ngoài. Độc Lan thấy vậy, nhấc chân phóng cái vèo chạy theo. Sau đó chắn ở trước mặt Lưu Bắc Quân. Nghe răng nhếch mõm, móng vuốt sắc bén vơ nhẹ trên mặt đất một cái. Trên mặt lập tức hiện ra một vệt cào thật sâu. Lưu Bắc Quân liền bị dọa không dám đi đâu cả. Cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Độc Lan, cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống dưới đất kêu lên. Mày, chủ trì Phương Chính, quản chó nhà ngài đi chứ. Mặc kệ Lưu Bắc Quân có bướng bỉnh như thế nào, chung quy cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Người bình thường khi đụng phải một con chó gầm gừ với mình đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Huống chi thân thể Độc Lan lớn như vậy. Hơn nữa sát khí từ trên người Độc Lan là do giết chóc nhiều mà ra. Nếu nó thực sự nổi hung ác lên, Lưu Bắc Quân không có cách nào chống lại nổi. Cậu nghe lời, nó sẽ không làm cậu bị thương. Thanh Nam Phương Chính từ phía sau truyền đến. Nếu không nghe lời thì sao? Lưu Bắc Quân kêu lên. Phương Chính nhàn nhạt nói. Cũng không có gì, quên nói cho cậu biết. Đây là một con sói. Lúc trước từng có cơ quan chức năng tới đây giám định qua. Nó là sói hoang, không có quan hệ gì với Bận Tăng cả. Cho nên, nếu phát sinh chuyện gì... Phương Chính còn chưa nói xong, đã nghe được âm thanh quét rác từ ngoài cửa truyền đến. Phương Chính hơi hơi mỉm cười thầm nghĩ, còn rất thông minh. Phương Chính cười, Lưu Bắc Quân lại muốn khóc, vừa quét lá vừa nhìn trộm con sói trắng đang nằm ở chỗ cổng ra vào. Con súc vật này nằm chắn ngang trước cổng, dùng móng vuốt vạch qua vạch lại trên mặt đất một cách lười biếng. Ánh mắt kia như thể đang nói, vật nhỏ, người mau đến đây đi. Răng nanh ông mày đã đói khát khó nhịn lắm rồi. Lưu Bắc Quân bỗng nhiên có chút hối hận vì đã chọn ở lại. Về nhà còn có cơ hội phản kháng. Lại ở chỗ này ngay cả phản kháng cũng không được. 10 phút sau, Lưu Bắc Quân cảm giác có chút mỏi. 20 phút sau, thật nhàm chán quá, chân cũng mỏi rồi. 30 phút sau, cái cây chết tiệt này sao cứ rụng lá liên tục thế nhỉ, quét mãi không xong. 1 giờ sau, mẹ nó, không quét nữa. Rốt cuộc, Lưu Bắc Quân bụng nổ, cậu ta chạy ra phía sau, tìm được Phương Chính, vô cùng phẫn nộ nói. Tôi không quét, cái cây chết tiệt kia cứ trụng lá mãi, thế thì quét đến bao giờ mới xong? Phương Chính đang cầm Phật Châu, xem kinh thư ở kia, căn bản không thèm nhìn cậu ta, mà là nói một cách lãnh đạm. Quét không xong, không có cơm ăn, cậu có thể lựa chọn tiếp tục quét, hoặc là bị đói. Ngài! Phương Chính, ngài không thể đối xử với tôi như vậy, tôi không phải là người trong chùa này của ngài. Ngài dựa vào đâu hạn chế tự do của tôi, ngài làm như vậy là phạm pháp. Lưu Bắc Quân trích gào phẫn nộ. Phương Chính nghe mấy lời này thì buông sách xuống. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lưu Bắc Quân nói. Bần tăng hạn chế tự do của thí chủ khi nào? Nếu thí chủ muốn đi, lúc nào cũng có thể rời khỏi đây. Bần tăng tuyệt đối không ngăn cản. Thật sự à? Lưu Bắc Quân nghe vậy thì trong lòng rung lên. Kích động nói, cậu ta thật sự quét đủ rồi. Phương Chính mỉm cười gật đầu. Chủ trì Phương Chính, ngài đúng thật là một người tốt, ha ha. Lưu Bắc Quân nói xong vui vẻ chạy đi. Kết quả, vài giây sau, liền nghe được một tiếng kêu vô cùng tức giận và không cam lòng ở ngoài kia. Con chó khốn kiếp này, đại sư Phương Chính đã nói để tao ra ngoài rồi, mày có nghe thấy không hả? Mày tránh ra cho tao. Tránh ra không? Trời ơi cứu mạng! Trụ trì Phương Chính cứu mạng, giết người rồi! Ngay sau đó, Lưu Bắc Quân nhanh như gió chạy ngược trở vào. Trên người có mấy vết cào. Vẻ mặt vô cùng chật vật và sợ hãi. Vừa thấy Phương Chính, hơn nữa xác định Độc Lan không đuổi theo nữa. Lúc này cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chạy trước mặt Phương Chính. Bực tức chỉ vào Phương Chính nói, Phương Chính! Con mẹ nó, ngài đang chơi xảo tôi có đúng không? Con chó kia không cho tôi đi. Mí mắt Phương Chính hơi hơi nâng lên. Hắn nói nhẹ nhàng. Bần tăng cũng không có ngăn trở cậu trời đi. Sói không cho cậu đi. Đó là chuyện của sói, liên quan gì đến bần tăng. Lưu Bắc Quân lập tức trợn tròn mắt. Phương Chính đã nói qua, sói là thú hoàng. Hơn nữa, bộ môn quốc gia cũng đã giám định. Chuyện này làng trên sớm dưới đều biết. Cho nên Phương Chính nói như vậy cũng rất có lý. Nhưng là... Lưu Bắc Quân không phục nổi. Nhưng con sói này vẫn luôn ở trong chùa của ngài. Hay đi chung với ngài, nghe lời của ngài. Sao có thể nói là thú hoang được chứ? Thí chủ, cậu cũng ở trong chùa của bận tăng. Chẳng lẽ cậu cũng là người của bận tăng? Cổng chùa luôn luôn mở rộng, nghênh đón khách hành hương. Khách bốn bể năm châu, người trong khách hành hương, sói cũng là khách hành hương. Nó tình nguyện tới, bần tăng còn có thể ngăn đón nó sao? Phương Chính lại nói. Lưu Bắc Quân cứng họng tại chỗ. Phương Chính vẫy vẫy tay nói. Thôi được rồi, nếu cậu muốn chạy, thì cậu chạy cho nhanh đi. Bần tăng cũng muốn xem kinh thư, không trả nói chuyện phím với cậu. Lưu Bắc Quân nghe như vậy, trong lòng hét lên điên cuồng. Đi, đi cái nhà ông ấy. Con sói lớn chừng ấy, nó chắn trước cửa. Tôi đi kiểu gì? Bay chắc. Bay. Mẹ nó, sao bị ngu thế nhỉ? Nghĩ đến đây, Lưu Bắc Quân cũng mặc kệ Phương Chính, nhanh chân chạy ra phía cổng sau, quả nhiên cổng sau trống không, không có người cũng chẳng có sỏi. Chỉ có một đứa con nít đang ngồi rung đùi đắc ý chơi di động ở đó. Đứa nhỏ này, hẳn là không có chuyện gì. Lưu Bắc Quân nghĩ như thế, lập tức vọt qua, vô tình, quên mất mấy lời đồn, trên nhất chỉ tự. Có thần thông sức mạnh vô song, được các thôn dân truyền tai lẫn nhau. Đúng lúc này, đứa con nít kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười với cậu ta, trông vô cùng đáng yêu. Sau đó nó rung đùi đắc ý nói, đường này là ta mở, đường này là ta mở, cửa này là ta. Nói còn chưa xong, Hồng Hải Nhi chợt nhìn thoáng qua Phương Chính, sau đó nhanh chóng sửa miệng. Cửa này là sư phụ tôi mở. Nếu muốn qua đây, hừ. Ờ. Hồng Hải Nhi nhìn năm đồng trước mặt, có chút ngơ ngác. Đứa nhỏ trước mắt này thật đúng là hiểu chuyện mà. Nó cũng ngại khiến người ta phải khó xử. Đúng lúc này một tiếng ho khan từ phía Phương Chính truyền đến. Hồng Hải Nhi lập tức ngẩng đầu lên, hiên ngang lẫm liệt nói. Năm đồng không đủ. Mười đồng, đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi rồi. Lưu Bắc Quân cắn răng một cái, móc ra năm đồng cuối cùng. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nhìn vào phía Phương Chính. Chùa nghèo, 10 đồng cũng không phải là ít, có chút động lòng rồi. Kết quả Phương Chính vẫn như cũ, yên tĩnh ngồi ở kia xem kinh Phật, căn bản không hề có ý lung lay. Hồng Hải Nhi hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không đủ. Ngươi, cái tên tiểu quỷ tham lam này, cho ngươi tiền đã là không tệ rồi, còn chê ít hả? Tránh ra cho anh mày. Lưu Bắc Quân giơ tay muốn kéo Hồng Hải Nhi ra chỗ khác, kết quả tay vừa đặt lên trên người Hồng Hải Nhi liền có cảm giác đang động vào một khối đá cứng, cơ bản là kéo hoài kéo mãi mà không nhúc nhích. Lúc này Lưu Bắc Quân mới bỗng nhớ ra, hình như trên núi Nhất Chỉ có một đứa nhóc siêu cấp mạnh mẽ. Chương đấu một mình. Đáng tiếc, không ngờ Lưu Bắc Quân tỉnh ngộ, Hồng Hà Nhi đã tra tay. Nó chợp lấy Bắc Quân kéo nhẹ. Bắc Quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó phịch một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, đau đến độ nhe răng trợn mắt. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía người bạn nhỏ dễ thương đang tiếp tục ngồi chơi di động ở phía cổng sau, vẻ mặt bi phẫn. Lúc này Hồng Hải Nhi nhìn về phía cậu ta, Lưu Bắc Quân lập tức cúi đầu, đánh không lại không thể trêu vào, nhận thua. Cổng trước không được, cổng sau không được, thế thì trèo tường. Lưu Bắc Quân chưa tự bỏ ý định, lại chạy đến phía trước. Phương Chính đang ngồi phía sau, không dễ ra tay, cổng trước, sói trắng lớn kia vẫn đang chặn ở đấy. Nhìn thấy cậu ta liền tỏ ra phấn khởi, như thể đang nói, bé ngoan, mau đến chơi nè, chỉ cần một động thôi nha. Lưu Bắc Quân quyết đoán xoay người, chạy đến ven tường. Tường của Nhất Chỉ Tự không cao, nhưng cũng không hề thấp. Người bình thường nếu muốn leo lên, thì phải mất chút sức lực. Tuy Bắc Quân vẫn còn là một thằng nhóc choi choi, nhưng thân thể cũng không tệ lắm. Cậu ta chạy lấy đà một cái, bay lên trên không, sau đó chân đụng vào tường, mượn sức tung người lên, đôi tay dò ra, vững vàng bắt lấy đầu tường. Thành công! Bắc Quân lập tức mừng như điên. Mình biết mà, cái chùa nhỏ xíu xiu này tuyệt đối không cản được mình, ha ha. Ngay tại thời điểm Lưu Bắc Quân sắp dụng sức bò lên trên đầu tường, trên tường đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng. Ngửa đầu nhìn lại là một con khỉ mặc tăng y. Con khỉ đứng ở đầu tường, trong tay xách theo một cây chổi cực lớn. Nhìn thấy Lưu Bắc Quân ngẩng đầu lên, con khỉ nhếch miệng cười với cậu ta. Lưu Bắc Quân có loại dự cảm không lành. Thế nhưng không đợi cho Lưu Bắc Quân kịp nói cái gì, con khỉ kia đã vung cây chổi lên đập ngay xuống. Lưu Bắc Quân gần như buông tay trong vô thức để tránh, cây chổi không đánh tới cậu ta. Nhưng vừa buông lỏng tay, cậu ta lập tức rớt xuống. Phịch một tiếng, mông nện lên trên mặt đất, cậu ta đau quá, vừa ôm mông, hò hét, vừa nhảy loi choi tại chỗ. Phương Chính, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Xem như Lưu Bắc Quân đã rõ, cổng trước là sói trắng, cổng sau là đứa con nít bạo hành, ngồi sớm trước đầu tượng là con khỉ cầm chổi to. Cậu ta muốn ra ngoài, trừ phi biến thành chim, nếu không căn bản không ra nổi. Hơn nữa, không còn cách nào giao lưu với đám người kia. Tính đi tính lại vẫn là đến tiệm Phương Chính lý sự vậy. Bắc Quân lại không biết rằng, lúc cậu ta chạy đi tiệm Phương Chính cáo trạng, Độc Lan con khỉ, Hồng Hải Nhi liền nén lúc cười tưng bừng, riêng Độc Lan lại lăn lộn đầy đất. Đến Nhất Chỉ Tự lâu như vậy, lâu rồi không được chơi xỏ người ta. Mỗi ngày đều là ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, quá nhàm chán. Đột nhiên có một kẻ xui xẻo đến đây cho bọn chúng dạ đạp. Cảm giác này, đồng thời, bọn chúng rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Phương Chính lại thích đùa dai đến như thế. Không phải là biểu hiện của bọn họ không tốt, mà là cái tên đó rảnh quá chịu không nổi. Phương Chính buông kinh Phật xuống, mỉm cười, nhìn Lưu Đức Quân nói. Thí chủ, là làm sao vậy? Nếu cậu phải đi, thì cứ việc đi, Bần Tăng lại không ngăn cản cậu. Phương Chính, chúng ta là người ngay không nói chuyện vòng vo. Ngài đúng là không ngăn cản tôi, nhưng mấy con quái vật đó của ngài ngăn cản tôi. Thế thì có khác gì là ngài ngăn cản tôi đâu? Bắc Quân trích gào nói. Phương Chính cũng không tức giận, buông kinh Phật xuống, nói nhẹ nhàng. À, đúng là không có gì khác nhau. Sau đó thì sao? Sau đó? Còn muốn có sau đó? Tôi muốn đấu với một mình ngài. Tôi thắng. Ngài để tôi ra khỏi đây. Tôi thua. Liền ở trong này, quét ngày quét đêm, quét đến khi nào sạch sẽ mới thôi. Lưu Bắc Quân vén tay áo lên, trừng to mắt, tư thế liều mạng. Nếu là ở trường học, một khi cậu ta dùng bộ dạng này, trên cơ bản, đối phương chịu thua ngay. Tuy rằng, lúc nhỏ, biệt danh ở bên ngoài của Phương Chính cũng là Hùng, nhưng nay đã khác xưa. Đó đều là chuyện quá khứ, khi ấy cậu ta còn nhỏ, hiện tại cậu ta trưởng thành rồi, nên cảm thấy bản thân có thực lực khiêu chiến với Phương Chính. Hơn nữa, đây cũng xem như là một chút tính toán của cậu ta. Dù sao kẻ khác thì cậu ta đánh không lại, chỉ có thể chọn vị hòa thượng trắng trắng mềm mềm này để xuống tay. Ngoài ra cậu ta cũng chưa nghe nói qua hòa thượng trên núi Nhất Chỉ, biết võ công, cho nên dũng khí càng đủ. Không mong hạ gục được đối phương trong nhảy mắt, chỉ mong tận được đối phương hai đấm, phát tiết bớt hậm hực trong lòng. Phương Chính vừa nghe, thằng nhóc này thế mà lại muốn khiêu chiến với hắn, thế là vui vẻ ngay lập tức, sau đó mỉm cười nói. Như vậy, thí chủ muốn dùng tay không? Hay là dùng chút binh khí không? Binh khí à? Còn có thể dùng binh khí sao? Lúc ở trường học, Lưu Bắc Quân đánh nhau đều dùng tay trận, nhiều nhất là dùng cây chổi, cây lau nhà, gạch, chưa hề dùng đến binh khí. Hiện giờ cậu ta đang tức đầy bụng, hơn nữa cậu ta thật không dám chắc dùng tay trận có thể giành được phần thắng. Nếu sử dụng thêm binh khí, hẳn là phần thắng sẽ nhiều hơn. Vì thế Lưu Bắc Quân không nói hai lời, lập tức kêu lên. Dùng binh khí! Phương Chính nói. Được. Thí chủ cứ chọn luôn ở trong chùa đi, cảm thấy cái gì tiện tay, cứ việc lấy tới dùng. Đây chính là do ngài nói, đến lúc đó đừng có hối hận. Đôi mắt Bắc Quân sáng lên, đã có tính toán. Nhìn thấy Phương Chính gật đầu, Bắc Quân lập tức vọt vào trong phòng bếp, liếc mắt một cái, liền chăm chú vào con dao phay dùng để sắc trâu. Một con dao phay còn ngại không đủ dùng. Cậu ta duỗi tay lấy một cái, lập tức dũng khí mười phần, trong lòng cười lành nói. Hả, Phương Chính, lúc này phải cho anh biết sự lợi hại của tôi. Dám cản tôi sao? Mẹ nó, hiệu trưởng cũng không dám. Nói xong, Bắc Quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng. Phương Chính, đến đây đi, chiến đi. Phương Chính cười nói. Thí chủ, xác định dùng chúng nó sao? Bắc Quân vì để tăng thêm ưu thế cho bản thân, liền cầm hai con dao phay gõ vào nhau hai phát, tạo ra tiếng đương đương. Phương Chính gật gật đầu nói. Vậy được rồi, các đồ nhi, đem đại đao mở núi dài hơn một mét lấy đến đây cho vị sự. Bắc Quân vừa nghe tức khắc trợn tròn mắt. Dài hơn một mét, thiệt hay giả vậy? Ngay sau đó liền nhìn thấy Hồng Hà Nhi kéo một cây đại đao mở núi dài hơn một mét đi ra. Đây quả thực là đại đao mở núi, chứ không phải là thanh đao Phương Chính dùng để đem đi điêu khắc trước đó. Thanh đao kia đã được mài dũa qua một lần, trở thành dao điêu khắc của Phương Chính. Còn cái này, được đem ra lần này, là Phương Chính lấy từ nhà của thư ký thôn ủy Đàm Cử Quốc ở dưới chân núi. Đây là do cha của Đàm Cử Quốc để lại. Năm đó, cây đao này chính là đao trọc xương, được thợ săn sử dụng. Tương truyền trước đó nữa, nó là cây đao, được các võ sư dắt sau lưng. Sau đó mới rơi vào trong tay thợ săn, cũng không chém người nữa, chỉ để ra ngoài chặt cây mở đường, chém dạ thú, ở nhà thì dùng để băm xương cốt gì đó, cũng xem như là đã bỏ ác hoàn lương. Hiện giờ Đàm Cử Quốc không dùng được nữa, Phương Chính liền mang nó về đây, ngày thường là để cho đám Hồng Hà Nhi dùng nó chém hàng trúc, hoặc là đặt ở một bên phòng chuyện khẩn cấp gì đó. Không nghĩ tới, Hôm nay hắn dùng lần đầu tiên, nhưng lại là để uy hiếp người khác. Phương Chính cũng hơi ngại. Phương Chính nhẹ nhàng búng tay, giữa sóng đau. Đau đương lên một tiếng, thanh âm dày nặng, chấn động tâm thần. Lưu Bất Quân nghe mà như muốn khóc. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Phương Chính cười nói, thí chủ, hỏi lại cậu lần nữa. Cậu xác định dùng binh khí chứ? Bắc Quân nuốt nước biển gian nan nói, tôi cảm thấy nên thôi. Phương Chính, ngài là người xuất gia, không thích hợp dùng cây đao tràn ngập sát khí thế này. Chúng ta đều là người văn minh, vẫn là đừng dùng vũ khí thì hơn. Lời này vừa nói ra, Bắc Quân lập tức cảm nhận được mấy cái khinh thường quan vệ phía này. Trong chớp mắt mặt cậu ta đỏ bừng. Phương Chính tiện tay ném cây đao xuống đất, cười nói, cũng đúng. Lưu Bắc Quân lập tức thở ra nhẹ nhàng, nhanh chóng trả dao phay lại phòng bếp, sau đó vẫy vẫy cánh tay, bàn tay, chân rung rung,